Chương 2275, bị tiêu diệt Bạch Tượng bộ lạc. Bọn hắn bộ lạc bị Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc diệt đi về sau, trong bộ lạc tất cả mọi người nam đinh đều là bị kéo vào Hắc Thủy Huyền Sa trong bộ lạc làm nô, cường tráng người thì là bị kéo vào Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc trong quân hiệu lực hiện tại. Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc quân đội quy mô đã làm lớn ra gấp 10 lần. Một năm trước nó cùng Bạch Tượng bộ lạc kém gần giống nhau, hiện tại thì đã là ổn ép Bạch Tượng bộ lạc một đầu, thậm chí phải nói là vượt xa. Lúc này, tại chính đối Bạch Tượng bộ lạc Nam Môn tòa kia lớn nhất doanh trong trại. Tòa này doanh trại kim bích huy hoàng, căn bản không giống còn lại doanh trại như vậy đơn sơ, mà đúng vậy một tòa xa hoa cung điện, phương viên đủ có mấy ngàn gạo, cao tới mấy chục tầng. Mà cung điện này, toàn bộ chính là do các loại hoàng kim, mỹ ngọc, bảo thạch, tử tinh chủng loại chân kim loa y hỉ hệ mở bảo thạch tu kiến mà thành, nhìn cực kỳ hoa mỹ. Tại chung quanh lửa bả quang mang chiếu dọi phía dưới, lóe ra trận trận hào quang sáng chói. Cái này, đúng vậy Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc trí tôn vô thượng chi nữ hoàng hành cung cô gái này hoàng hành cung, địa thế cực cao, so tuần bốn phía đều cao hơn vài trăm mét đi, mà lại toàn bộ cung điện thỉnh thoảng liền sẽ còn lay động một dưới, nhìn thì càng thêm tỏa ra ánh sáng lung linh. Nếu là nhìn kỹ, tuyệt đối sẽ để người giật mình. Nguyên lai, tòa cung điện này lại là xây ở một cái quái vật khổng lồ phía trên. Cái này quái vật khổng lồ, rõ ràng là một đầu lục địa cự quy. Cái này đầu cự quy thể trưởng kém vượt qua vạn mét, độ rộng đạt tới mấy ngàn thước, độ cao thì là có hơn 300 mét. Hắn hai đầu trụ tử như là tiếp thiên cự trụ đứng vững tại đại địa phía trên, mà trên người hắn giáp sắc càng là có mấy chục mét độ dài. Toàn bộ màu sắc giống như thanh đồng, lóe ra kim loại nặng nề quang mang. Tại đầu của hắn phía trên, thì là có một cây chiều dài 100 mét cự đại thanh đồng góc. Mà ở cái này thanh đồng góc đằng sau, còn có một loạt nội dung cốt truyện tiêm thứ, từ đầu lâu mở rộng đến phía sau lưng, một mực lan tràn đến cái kia to lớn cái đuôi phía trên cái này đầu cự quy, cùng Trần Phong tại cái kia thông thiên hà bên trong nhìn thấy long quy hình thể đúng là không bề ngoài trên dưới. Lúc này, hắn phảng phất đã ngủ, nhắm hai mắt, thỉnh thoảng lắc lư một dưới, trong miệng phát ra hử hử âm thanh. Mà lúc này tại trên lưng hắn, tòa này nữ hoàng hành cung bên trong, một mảnh đèn thông minh, tiếng người huyên náo. Tại nơi trung tâm nhất trong đại điện, nữ tử kia Nguyệt Thiền, cao cứ thủ tọa phía trên, tại nàng trong ngực còn ôm cái kia tiểu tiểu nữ anh. Tại bên cạnh nàng, thì là đứng đấy cây khô trưởng lão, rất hiển nhiên, cây khô trưởng lão cùng những người khác địa vị như vậy phân chia ra đến, lộ ra rất là không tầm thường. Mà tại dưới tay hai bên, thì các là đứng đấy mấy trăm tên đại tướng, mỗi tên đại tướng lúc này đều là hăng hái một người trong đó lớn tiếng cười nói, vì nữ hoàng bệ hạ trúc, vì ta Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc trúc, cái này Bạch Tượng bộ lạc, đã bị chúng ta vây khốn mấy tháng lâu, trong bộ lạc chiến sĩ tổn thương hơn phân nửa, mắt thấy không bao lâu, bọn hắn liền không chịu được nổi, tất nhiên sẽ khai thành giống nữ hoàng bệ hạ tiếp nhận đầu hàng. Nguyệt Thiền nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười nói, đây đều là các vị tướng sĩ công lao, đương nhiên, nàng nhìn về phía cây khô trưởng lão, mỉm cười nói, cây khô trưởng lão ở giữa chủ tính trung, bày mưu tính kế, công lao càng là phân số đệ nhất. Cây khô trưởng lão cười chắp tay một cái nói, đa tạ nữ hoàng bệ hạ khích lệ, tại bên dưới không dám nhận. Hắn nhưng trong lòng thì đắc ý vạn phần, càng là đột nhiên hơi xúc động. Cái này thời gian một năm bên trong, thật rất nhiều thứ cũng thay đổi. Trong năm ấy, hắn cùng Nguyệt Thiền phối hợp càng ngày càng là ăn ý, Nguyệt Thiền trưởng khống đại cục, còn hắn thì ngầm bên dưới làm lấy tiểu động tác. Ngắn ngủi thời gian một năm, hai gã khác làm đúng trưởng lão đều bị hắn đi đuổi tấn công phi thường khó gặm cứng rắn cốt đầu, mà lại bên dưới là tử mệnh lệnh, nếu là đánh không xuống, chẳng những hắn muốn chết, tộc khác bên trong tộc nhân cũng phải cùng nhau thụ lấy trừng phạt. Cứ như vậy, không khỏi cái kia hai tên trưởng lão không bán mạng. Thế là, cái kia hai tên trưởng lão đều là chiến tử xa trường, mà thậm chí liền liền cùng cây khô trưởng lão đứng tại trên một đường thẳng tên kia trưởng lão, cũng bị hắn dụng kế bức có phải hay không không chết trận. Hiện, tại tứ đại trưởng lão chỉ còn bên dưới hắn một người, nắm hết quyền hành nhưng là a hắn nhìn Nguyệt Thiền một chút, âm thầm thở dài, đem trong lòng cái kia phần vẻ đắc ý ép một chút xuống dưới, nhẹ giọng ở trong lòng khuyên bảo mình, nữ hoàng bệ hạ cũng không phải ngươi có thế trêu chọc nổi. Nàng hiện tại kinh qua luân phiên một năm này chinh phạt, luân phiên thắng lợi, tại Hắc Thủy Huyền Sa bộ lạc thậm chí tại Nam Hoang trăm tộc trong, đã có thể được xưng là hy vọng vô song, nếu là dám động hắn, như vậy tất bị tất cả mọi người cùng mà chu diệt. Hắn hiện tại đã hạ quyết tâm, phải thật tốt phụ tá nữ hoàng, không dám sinh ra dị dạng tâm tư. Nguyệt Thiên nhìn về phía đám người, sắc mặt của nàng đỗng nhiên trở nên băng lạnh lên, lạnh lùng nói ra, chứ nghe lệnh nặc đám người nhao nhao ôm quyền thấp đầu, cung kính cùng đợi nàng nói tiếp. Nguyệt Thiên thanh âm không lớn, mỗi chữ mỗi câu lại là tràn đầy băng lãnh túc sát chi ý, hôm nay trở về, nói cho chỗ có sĩ tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức, sáng sớm ngày mai toàn diện công kích, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày đem bạch tượng bộ lạc lấy xuống. Vâng, đám người nhiệt huyết sôi trào lớn tiếng xác nhận, tưởng tượng lấy cầm bên dưới bạch tượng bộ lạc về sau, mình có thể đoạt được bao nhiêu tài vật, mình có thể phân được bao nhiêu nô lệ. Thậm chí càng có chút hơn tâm, đã là bắt đầu nhớ bạch tượng trong bộ lạc những cái kia thanh danh viễn dương mỹ nhân nhi có thể hay không đến lượt mình đến có được. Đi theo nữ hoàng bệ hạ cùng cây khô trưởng lao, đúng vậy, có như thế một cọc chỗ tốt, nữ hoàng bệ hạ không cần nói, nàng là nữ tử, mà cây khô trưởng lão tĩnh tâm tu luyện, cu nở dê không ha ho nư xả cờ, cho nên, môi đánh bên dưới mỗi một cái bộ lạc đến từ về sau, những cái kia nhất thượng thừa nhất tuyệt sắc nữ tử bình thường đều là bọn hắn đến phân, cái này để bọn hắn rất là khoái hoạt rất nhanh. Trong tòa đại điện này, đám người liền đều đã đi hết, bọn hắn nhao nhao xuống dưới chuẩn bị, chỉ còn tháng sau thiền, nàng trong ngực nữ hài nhi, cùng cây khô trưởng lão ba người. Nguyệt Thiên chậm rãi đứng dậy, đi thẳng về phía trước, nàng ra đại điện, thân thể nhẹ nhàng nhảy một cái, chính là rơi tại những cái kia cự đại tiêm thứ phía trên. Tiêm thứ mặt ngoài, bén nhọn phi thường, thậm chí một loại vũ hoàng cảnh cường giả đều không thể dừng chân trên đó, nhưng lại không gây thương tổn nàng mảy may. Nàng ở phía trên giật giật, cây khô trưởng lão trong lòng có chút giật mình, tựa hồ thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, vị này uy danh chấn nhiếp tuần bốn phía mấy ngàn vạn lý nữ hoàng bệ hạ, mới bất quá là một cái không đến 20 tuổi tiểu cô nương mà thôi. À lúc này, nàng tại cái này tiêm thứ phía trên giật giật, váy áo bay lên, mang trên mặt vui sướng nụ cười, tựa hồ hoàn toàn buông lỏng, đem mọi chuyện cần thiết đều quên ở sau đầu, tâm tình không nói được vui vẻ nhẹ nhõm. Thậm chí, còn thỉnh thoảng phát ra trận trận như chuông bạc cười khẽ. Ở sau lưng nàng, cây khô trưởng lão mỉm cười nhìn lấy. Một hồi lâu, nàng rốt cục đi tới cái kia cự đại long quy đầu lâu phía trên, sau đó nhẹ khẽ vướt vướt long quy đỉnh chóp thanh đồng trường góc, cái kia long quy tựa hồ phi thường dễ chịu hài lòng, không khỏi toàn thân sợ run cả người, trong cổ họng phát ra một trận lộc cộc tiếng vang.